xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Hoắc Chi Châu mặt không cảm xúc nhưng đôi tay ôm Đường Tuế lại có chút cứng ngắc cơn nữa. Lúc Đường Tuế ngủ say, càng thêm dễ thương động lòng người. Đường Tuế vốn đang ngủ rất ngon, thế nhưng trong lúc ngủ cô lại nhận ra có gì đó sai sai. Âm thanh thịch thịch thịch cứ vang lên, rất ồn ào. Đường Tuế nhíu mày, có lẽ vì còn đang ngủ nên giọng nói hơi bi bô. Đừng ồn nữa, ồn chết đi được. Hơi không hiểu được, động tác này không có chút âm thanh nào mà. Sao cô lại thấy ồn? Bỗng nhiên, Đường Tuế mở mắt ra, bờ môi căng bóng cũng rầu lên. Thật ồn ào, vừa nói xong cô nhận ra gì đó, tư thế lúc này của cô có hơi sai sai. Theo bản năng, cô nhanh chóng nhìn vẻ mặt của Hoắc Chi Châu. Cũng may Hoắc Chi Châu không có biểu cảm cáu gì. May thay, từ khi cô trở thành tâm phúc của anh, thì đãi ngộ đã tốt lên rất nhiều. Thật ngại quá, cậu chủ. Đường Tuế liếm môi, nói xong lại cảm thấy hình như mình nghe được gì đó. Cậu chủ, âm thanh ồn ào kia là trong cơ thể anh vọng lại đó. Đường Tuế ngờ vực nhìn Hoắc Chi Châu, nói bậy nói bạ. Dưới cái nhìn của cô, nhịp tim Hoắc Chi Châu càng đập nhanh hơn, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh. Hả, Đường Tuế đã nhận ra rồi, vậy là càng nhích lại gần Hoắc Chi Châu, đưa lỗ tai lên trên ngực Hoắc Chi Châu. Thịch thịch thịch, mỗi một âm thanh đều vô cùng mãnh liệt, nhận ra bí mật của mình dường như đã bị phát hiện. Trên mặt Hoắc Chi Châu thoáng phiếm hồng lên, anh vừa định nhấc Đường Tuế ra, rời đi. Lại thấy, Đường Tuế hết sức chăm chú ngẩng đầu, nói chuyện cũng cực kỳ nghiêm túc. Cậu chủ, đây là nhịp tim của anh, rất to. Có phải anh bị bệnh không? Tôi đi gọi Lục Nhiễn lại đây. Đường Tuế nói rồi liền định đi ra ngoài. Nhưng người còn chưa đứng dậy đã bị Hoắc Chi Châu tóm lại. Trong nháy mắt, cả người đã ngã vào ngực anh. Cậu chủ, vẻ mặt Đường Tuế vẫn gấp như cũ. Bây giờ là lúc để đùa giỡn sao? Em đang lo lắng cho tôi sao? Ngón tay thon dài của Hoắc Chi Châu khẽ gầy nhẹ cầm cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Ánh mắt cũng giống như mang theo dòng biển. Làm người ta không thể lơ đi được. Chuyện này là đương nhiên, mặt Đường Tuế đỏ au như quả táo. Chẳng qua cô thấy cậu chủ không có vẻ vội vã gì thì cắn răng nói. Cậu chủ, anh mau thả tôi ra, tôi đi tìm Lục Nhiễn. Tại sao phải tìm Lục Nhiễn? Nghe cô liên tục đề cập đến tên của người đàn ông khác, ánh mắt Hoắc Chi Châu đột nhiên trở nên nguy hiểm cực kỳ. Hả, Đường Tuế cảm thấy anh không vui. Anh ngã bệnh, cô ấp úng nói một câu. Tôi không sao, giọng anh trầm thấp lại quyến rũ, đặc biệt là trong lúc mập mờ này, còn mang theo chút trêu chọc người ta. Đường Tuế còn đang định nói tiếp thì đôi môi mềm mại đã bị Hoắc Chi Châu ngăn lại. Hoắc Chi Châu căn bản không cho cô cơ hội hô hấp, đến như gió lốc. Hồi lâu sau mới buông cô ra. Cậu chủ, não của Đường Tuế đã bị đứng máy. Em nghe xem, cách chương.